Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thử lên, một bên giả làm dòng sông Tô Lịch, một bên giả làm dòng sông Tô Lịch, một bên giả làm vùng nước ven Tây Hồ. Tiền nhân công tính theo lối nhà nước ngăn đắp đập. Ngày lạc thành, cái màu hồ lộn sòng và cái khúc sông giả vờ đó lại tiệc yến. Những tân khách của những kỳ dạ hội cũ đã được nghe đã khóc thì bây giờ lại theo ước cũ đến đây để ngồi uống rượu nữa, để tìm xem mặt của hồn đá sầu. Nửa đêm ấy, cô gió hiện ra thật, mình vẫn mặc áo chàm như ngày xưa ở rừng. Nhưng dưới gấu đã xé sơ ra cho nó thành tấm áo chàm thôi. Và mớ tóc tang rối như là sơ gió vừa ăn vôi. Có bao nhiêu người bừng bừng hơi rượu, rải rác núp trong xó tối, cái trầm trồ với nhau là đẹp và đoan chính đến mực đấy là cùng. Cô gió chập chờn trên nước sông đào, trên nước hồ đắp, tỉ mỉ rời vào các lá cây thân cây quanh đó. Cô thấy không phải là cây quen thuộc của xứ Bắc, đây chỉ là những cành lá của kẻ cọ, của dừa xiêm, vú sữa, măng cụt, sầu riêng thôi. Ngờ sợ đến một sự nguy hiểm của một thung lũng thổ lạ, cô lại vội lẩn ngay vào trong lòng đá trắng. Từ đấy không ra nữa, và cũng ít khi lên tiếng nhớ cậu Năm. Sau đêm ấy, ông Châu Hiện bỗng nấc lên thành tiếng rồi là dần đi. Vực vào bổng bệnh, thấy Châu Hiện cứ mở thao láo mắt mà thiếp đi đã một ngày một đêm. Ông Hiện khỏe biết là chứng bệnh cũ của người quản gia lại phát lại và chỉ dặn người nhà phải ngay đêm đó túc trực nơi giường bệnh, ngâm giấy phèn vào nước. Cứ mỗi giờ lại đổ cho uống, chỉ tịnh không phải thuốc thầy gì cả. Mọi khi vẫn thế, nhưng lần này thì hơi phiền hơn là đã quá 10 ngày rồi mà Châu Hiện không thấy tỉnh lại. Mọi lần trước chỉ 3-4 ngày đêm thôi. Bệnh này trong sách thuốc y dược đại toàn gọi là bệnh miên nhất khí, và người nào hay có cái khiếu về hư linh học thì thường hay mắc phải. Thế mà đến ngày thứ 12, Châu Hiện đã tỉnh lại. Nghe ông Huyện khỏe thuật lại cho hay rằng mình đã ngủ 12 ngày có dư, Châu Hiện đã bốc đứng người dậy, kêu xong hai tiếng hỏng rồi thì lăn đùng ra giữa đền thẩm gạch, mồ hôi vã ra như tắm. Không hiểu là cái gì hỏng rồi, ông Huyện khỏe mặt như chàm đổ, sợ sệt nhìn con bệnh bây giờ đang lăn lộn như có ai đó cấu rốn. Đến lúc tỉnh lại lần thứ hai, hai mắt dại dột, Châu Hiện chán trường nhìn vào khoảng không và miệng tiếng đã thất thanh lại nhắc lại hỏng rồi, đầu lắc mãi như là từ chối một cái gì đó. Châu Hiện tập tễnh bước lại chỗ đặt phiến đá trắng, ấp tay vào mặt đá vẫy ông Huyện khỏe lại. Đến phải đập vỡ hòn đá này thì may ra mới chứa được người trong ấy. Cô gió không khéo chết mất rồi ông Huyện ạ. À, ông Chiêu nói chuyện cho tôi rõ đầu với cuối. Nguyên là thế này, hồn đá này phải ăn chất vỏ gió. Thiếu gió thì cái người nằm khóc trong đó mọi ngày ông nghe sẽ phải chết khô. Ông nhiều việc không hay để ý đến, chứ thực ra từ ngày mang đá về, tôi đã mang theo về bao nhiêu là gió để ngày ngày ấp lên đá cho người trong đá ăn. Gần hết tôi lại đánh giấy ra Bắc cho người bà con gửi vào. Từ hôm bị bệnh, đột ngột nằm xuống không kịp mà dặn ai thay cho việc bón đá, đến nay đã quá 10 ngày. Người trong ấy chết đói rồi chứ còn gì nữa. Vậy bây giờ nếu phải đập viên đá nạ thạch này ra để cứu lấy người trong đá thì ông cứ tùy tiện mà làm. Một nhát búa, một tiếng xé rất khô gọn và ít mảnh vỡ bắn tung lên. Hồn đã chẻ ra làm hai theo chiều ngang, và phần trên khi đã bật ra thì quỷ thần ơi, có một người đàn bà rất xinh đẹp đang nằm ngủ. Nàng mặc một cái áo lam, xiêm cũng màu lam. Lúc ông Châu Hiện đã nhẹ nhàng ấm nàng ra đặt lên một chiếc giường thì mảnh phiến đá vỡ còn in khuôn những nét hình như là một tấm thân người nhỏ, nhiều khoảng trũng xuống như chốt đựng nước trong một cái nghiên dùng để viết đại tự. Châu Hiện dựa vào ngực của cô gió thấy vẫn còn nóng, vừa gọi cho gia đình đem cái bó gió của ông cất trong kho ra. Chúng đều trả lời rằng không biết ai đã tưởng là thứ dây dợ gì đã lấy và gói buộc hết cả rồi. Cái tê hy vọng cuối cùng đã tắt nốt, ông Châu Hiện dẫm chân kêu trời. Nước mắt cứ như máu, tiếng mất hẳn đi. Bèn lấy giấy, lấy bút và đàm cùng ông Huyện. Ông phải làm ngay hai việc. Nhất diện là cho đánh xe đi lên Sài Gòn, về các miền lục tình, vét hết lấy những giấy bản của ta, chứ giấy moi và giấy tàu của các chú chế là thì vô dụng. Một mặt nữa thì cho đánh ngay dây thép ra Bắc. Theo địa chỉ này, bảo phải gửi ngay vào cho dăm kiện vỏ gió theo lối đại tốc. Trong lúc chờ giấy bản, vỡ được 10 quyển chép giờ những thi ca của mấy chỗ thế gia ngoài Bắc. Ông Châu Hiển nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.